Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 437, chương 439, quỳ xuống tương đương. Ta đi tương đương, Ngô hiệu trưởng bỗng nhiên xoay người đang muốn cùng Chu Tà chia sẻ địa chấn. Ngừng tin vui, lại bị bỗng nhiên xuất hiện tại pho tượng bên cạnh năm vị địa phủ đại lão cho hạng nhảy một cái. Năm vị đại lão tất cả đều làm cổ trang cách ăn mặc, quanh thân quỷ khí âm trầm, được không dọa người, mấy người khác còn tốt, đặc biệt là Trung Quỳ, hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy chòm râu dài. Thấy Ngô hiệu trưởng khẽ run rẩy, hắn biết mấy vị này tương đương liền là Chu Tà muốn chờ người, trong đó còn có một vị nhìn xem vô cùng quen mặt. Hắn liền là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Chu tiên sinh, mấy vị này là Diêm Vương gia cùng địa phủ tứ đại phán quan. A tương đương a, tốt a, nghe được Chu Tà kiểu nói này, Ngô hiệu trưởng hoa lệ lệ quỳ xuống. Miễn lễ, Chu phán, vị này là Diêm Vương gia cũng là bị Ngô hiệu trưởng động tác hù dọa. Cái này ai vậy? Rõ ràng là cái người sống. Chính mình cũng không có phóng thích uy áp, làm sao đột nhiên liền quỳ. Chu Tà cười cười xấu hổ, đem Ngô hiệu trưởng kéo lên. Con hàng này thật mẹ nó mất mặt. Hắn là trường này hiệu trưởng, bị cái này âm khí vòng xoáy vấn đề khốn nhiễu rất lâu, hy vọng có thể giải quyết triệt để. Ngô hiệu trưởng cúi đầu, nhìn đều không dám nhìn nữa năm vị đại lão một chút. Đây chính là Diêm Vương cùng phán quan a. Tục ngữ nói Diêm Vương muốn người ba canh, ai dám lưu người đến canh năm? Chẳng lẽ lại Diêm Vương ra là đến câu chính mình hồn phách? Hắn lúc ấy liền run chân. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này. Không sao, cái này âm khí cửa hang đã triệt để sụp đổ, cái gì đều sẽ không ra tới, cái gì cũng đừng nghĩ đi vào. Diêm Vương gia cởi mở cười một tiếng, xem xét liền biết tâm tình không tệ, xem ra thu hoạch tương đối khá a. Thật, Ngô hiệu trưởng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diêm Vương gia, sau đó, vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Tà. Diêm Vương gia nói khẳng định là thật, còn có thể gạt ngươi sao? Hiện tại yên tâm. Chu Tà vỗ vỗ Ngô bả vai của hiệu trưởng, trông thấy hắn mọc ra một ngụm khí, cuối cùng là kết thúc. Đông, Ngô hiệu trưởng lại quỳ xuống, hướng phía Diêm Vương gia dập đầu lại ba cái. Đa tạ Diêm Vương gia, đa tạ bốn vị phán quan, ta cuối cùng có thể yên tâm. Chu Tà khuôn mặt có chút động, nhìn không ra, cái này Ngô hiệu trưởng thật đúng là đối trường học này thật để ý. Không cần khách khí, Chu phán, vậy chúng ta đi về trước, người đợi lại đến địa phủ tìm ta a. Nói xong hắn chỉ nằm lục chi đạo trong ngực nằm ngáy. Ô, tiểu bạch, đúng, tiểu gia hỏa này tham ăn, ta liền đem địa tàng Phật quốc sở hữu thuần âm thuộc tính năng lượng luyện thành một hạt châu uy cho nó, theo lý thuyết hẳn là chậm rãi khuếch tán ra, đối với nó cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Kết quả, nói đến đây Diêm Vương gia biểu lộ có chút quái gì. Kết quả tiểu gia hỏa này ngại dạng này không có sức lực, miệng tiện đem hạt châu cắn nát. Hiện tại ăn quá no. Phốp, cái này đều được. Tiểu bạch gia hỏa này thật là một cái Phật quốc âm thuộc tính năng lượng a. Nó cũng không sợ cho ăn bể bụng. Hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm Diêm Vương gia tiểu bạch an nguy. Nó không có sao chứ? Không có việc gì, đoán chừng phải ngủ một đoạn thời gian. Bao lâu lời nói ta cũng không biết, phải xem hắn tiêu hóa năng lực. Diêm Vương gia lắc đầu, đối chăm chú nghe tiêu hóa năng lực hắn có thể không rõ ràng. Là một ngày, một tuần, một tháng, vẫn là một năm, hắn cũng cho không ra đáp án chuẩn xác. Không có việc gì liền tốt. Thanh tịnh, Chu Tà từ lục chi đạo trong tay kết quả tiểu bạch. Năm vị đại lão cũng thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Ta đi, vừa mới còn quỳ gối trên đất, Ngô hiệu trưởng lập tức liền sụi lơ trên mặt đất, không dám nhìn thẳng Diêm Vương mặt, nhưng nhìn chân hắn vẫn là dám. Kia một thân hoa lệ ám kim sắc long bào long dày, xem xét liền vô cùng tôn quý. Các loại trước mắt năm đôi chân biến mất trong tầm mắt, hắn mới dám mở miệng. Chu tiên sinh, vậy thì thật là Diêm Vương gia. Tứ đại phán quan, hắn đập chính mình một bàn tay, cho là đây là đang nằm mơ, kết quả đau đến thẳng nhếch miệng. Đương nhiên, ta còn gạt ngươi sao? Ngươi không cảm thấy đứng tại Diêm Vương trái hậu phương cái kia phán quan nhìn rất quen mắt à? Cầu hoa tươi Chu cười tà đem hắn kéo lên hỏi nói. Ngài đừng nói, vừa mới đã cảm thấy nhìn quen mắt, coi như là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Ngô hiệu trưởng nhớ tới vừa mới cái chủng loại kia cảm giác đã từng quen biết, cũng mười phân nghi hoặc. Chu tà đưa tay chỉ đỉnh đầu, nhìn bề mặt, Ngô hiệu trưởng sững sờ. Bề mặt có cái gì? Tượng thần, Ngụy Trinh, thật là giống như đúc. Kia thật liền là Ngụy Trinh. Đường Thái Tông lấy người là kính, cái kia Ngụy Trinh, hắn là địa phủ phán quan. Chấn kinh, Ngô hiệu trưởng ngoại trừ chấn kinh không biết nên có phản ứng gì. Chu tà lại là án lấy chân thân điêu tượng thần, khó trách như thế giống như đúc. Không không, đúng, Chu tiên sinh, vừa mới nghe Diêm Vương gia bảo ngươi, Chu phán, kia là có ý gì a? Hai người một bên đi ra ngoài, Ngô hiệu trưởng hai mắt bóng lưỡng hướng phía Chu tà hỏi cái này hỏi cái kia. Bởi vì ta là địa phủ thứ năm phán quan, Chu tà hời hợt đáp án để Ngô hiệu trưởng chân tiếp theo mềm thiếu một chút quẳng cái ngã gục. Cho nên ghi nhớ, ngẩng đầu ba thước có thần minh, đừng làm cái gì việc trái với lương tâm. Các loại ngươi chết, Diêm Vương gia cùng phán quan nhóm là lại tính với ngươi tổng nợ, ai cũng vô lại không xong. Tốt, đưa ta về tiệm. Nghe Chu tà, Ngô hiệu trưởng trịnh trọng gật đầu. Ngài không phải phán quan a, làm sao còn muốn ngồi xe a? Diêm Vương gia cùng tứ đại phán quan không đều là vèo một tí liền hồi địa phủ. Ngài, Ngô hiệu trưởng mở cửa xe đang chuẩn bị để Chu tà đi lên, miệng tiện hỏi một câu. Kết quả Chu tà cười lạnh nhìn hắn một cái. Ngươi xác định muốn biết? Ta có thể dẫn ngươi đi địa phủ nhìn xem a, thuận tiện để ngươi kiến thức một chút địa ngục hình phạt. Thế nào? Ngô hiệu trưởng mồ hôi lạnh trên đầu, bá, một tí liền xuống. Đừng, ta không hỏi, ta nhát gan. Ngài ngồi xuống doài, cái này đưa ngài trở về. Hắn nào dám, rộng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.